Thánh Đường, chương 285, Ma Chướng. Góc truyện audio.com. Ý của sư huynh là bọn hắn muốn thông qua chiến đấu trong tu chân học viện để làm giảm bài danh của Thánh Đường chúng ta. Minh Nhân hỏi, Mộc Tử Thanh gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi đã đoán đúng, bọn hắn hướng chúng ta phát động sinh tồn đào thải chiến. Chúng ta phải nghênh chiến, nếu là thắng, có thể làm thất bại âm mưu của bọn hắn, lại có thể làm tăng địa vị của Thánh Đường. Hiện tại cần một đệ tử ngoài 40 tầng, hai người ngoài 30 tầng, ba người dưới 30 tầng tham gia lần chiến đấu này. Ngoài 40 tầng là do Lý Tĩnh sư huynh xuất chiến. Ngoài 30 tầng, do hai người chúng ta xuất chiến, mà ba người dưới 30 tầng, sẽ tuyển ra trong số các ngươi. Chí Viễn vừa mới đến 30 tầng, đã không thể xuất chiến. Các ngươi ai nguyện ý xuất chiến? Hà Túy hỏi, chiến đấu đến còn nhanh hơn tưởng tượng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không biết hình thức chiến đấu, nhưng mà nhìn bộ dạng nghiêm túc của Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh. Chỉ sợ rất nguy hiểm, mà vạn ma giáo lần này khẳng định là có chuẩn bị mà tới. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh cũng nhìn qua mọi người, chủ yếu là Mã Điềm Nhi biểu hiện được quá chói mắt rồi. Hơn nữa lần này Thánh Đường đệ tử xác thực rất cấp lực. Vạn ma giáo muốn tiên hạ thủ vi cường. Sư huynh, ta nguyện ý xuất chiến. Mã Điềm Nhi bày tỏ thái độ trước tiên, nàng hiện tại đúng là nhân vật đại biểu cho Thánh Đường. Hà Túy gật gật đầu, Mã sư muội là chủ lực, những người khác đâu, nếu như có thể mà nói, gia tăng ta một người. Vương Mạnh nói ra, loại chuyện này nhất định phải nghĩa bất dung từ, chỉ là hắn muốn chiến, nhưng người ta không nhất định dùng hắn. Đổi thành trước kia, Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh nhất định là không thèm nhìn. Nhưng lần trước Vương Mạnh có biểu hiện thần kỳ trong khảo thí, cũng làm cho hai người động tâm. Thật không biết Vương Mãnh là trình độ gì nữa. Vương Mãnh, tạm được, chút nữa chúng ta sẽ luận bàn một chút xem có thể tham gia được không. Còn có ai? Hà Tùy ánh mắt đảo qua trên người Lý Thiên Nhất, Minh Nhân, Đường Huy, Lý Sư Đệ, trên người có thương tích coi như xong. Không thể phát huy được toàn lực đi cũng là chịu chết. Mộc Tử Thanh nói ra, những người khác lúc này mới biết Lý Thiên Nhất bị thương. Khó trách sắc mặt lại tái nhợt như vậy. Tuyển chọn còn lại nhất định là ở trên người Minh Nhân cùng Đường Huy. Đường Huy vừa muốn mở miệng. Minh Nhân cười cười, để cho ta tới đi. Đối phó ma tu, ta còn là rất có tâm đắc. Đường Huy thấy Minh Nhân mở miệng, cũng không nói. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh trao đổi một ánh mắt rất tốt. Vậy cứ định như thế đi. Vương Mãnh, ngươi theo ta vào bên trong. Hà Túy nói với Vương Mãnh, Mộc Tử Thanh nhìn qua mọi người, đây là cuộc chiến sinh tử của Lý Tĩnh sư huynh cùng chúng ta. Đây cũng là cơ hội tốt chèn ép khí diễm của vạn ma giáo. Ba người các ngươi là sinh tồn chiến, đến lúc đó sẽ chọn một tiểu thiên giới hoặc là không gian tu hành mà quyết chiến. Chém giết tới khi chỉ còn lại một bên mới thôi, Mộc Tử Thanh thận trọng nói. Vô luận là đối với tổng đường hay là chính chúng ta, đều không cho phép có đường lui. Mã sư muội, người nhất định phải quyết đoán mới được. Không bao lâu Vương Mãnh cùng Hà Túy đi ra. Hà Túy hiển nhiên thần sắc còn có chút khác thường. Vương Mãnh không có vấn đề, có thể tham gia, rất tốt. Mọi người mấy ngày nay phải chuẩn bị cho thật tốt, chuẩn bị chiến đấu cho thật tốt. Hà sư huynh, còn có tư liệu của địch nhân thì sao? Đường Huy đột nhiên hỏi, biết mình biết người trăm trận trăm thắng, Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh không có khả năng không biết. Cái này đến lúc đó sẽ phát đến tinh hoàn của các ngươi. Nhớ kỹ, những gì chúng ta nói hôm nay hết thảy đều là tuyệt mật. Hà Túy dặn dò, mọi người ào ào gật đầu. Vương Mãnh, có cơ hội luận bàn một chút, ngươi cũng ẩn giấu quá sâu đi. Lý Thiên Nhất cười nói. Hắn gần đây tu luyện có chút hung ác, tu luyện tới mức chính mình bị thương. Vì thời phụng bồi, Vương Mãnh cười nói, nhìn thoáng qua Mã Điềm Nhi. Mã Điềm Nhi cũng nhìn thoáng qua Vương Mãnh. Vương sư huynh, chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Mã Điềm Nhi nói ra, rất chờ mong, ha ha, Vương Mãnh, ngươi luôn tràn đầy ý chí chiến đấu. Đúng là ta cảm thấy đột nhiên tăng nha. Minh Nhân cười nói, Minh Nhân sư huynh quá khiêm nhường. Đám tôm tép nhãi nhép vạn ma giáo này, thật sự là đáng tiếc. Cơ hội luyện tập tốt như vậy. Lý Thiên Nhất vô hạn tiếc hận. Sớm không mở chiến, muộn không mở chiến, hết lần này tới lần khác lại đúng lúc này. Trong phòng, Hà Túy, Mộc Tử Thanh, Ninh Chí Viễn biểu lộ y nguyên ngưng trọng. Tin tức tình báo của Tổng Đường là chuẩn xác. Vạn ma giáo gian tế là ở trong bọn họ. Ninh sư đệ, ngươi xem sẽ là ai? Trong mọi người, Ninh Chí Viễn là người đầu tiên bị bài trừ. Bởi vì nếu là Ninh Chí Viễn, vậy thì Thánh Đường thực không có bí mật gì đáng nói rồi. Tổn thất cũng tuyệt đối không chỉ là một chút đó. Vô luận là ai, lần này phải bắt được hắn. Nếu không hậu hoạn vô cùng, vạn ma giáo lần này khởi xướng khiêu chiến cũng rất kỳ quặc. Hết lần này tới lần khác lại đúng lúc Lý sư đệ bị thương. Mộc Tử Thanh nói ra, 40 tầng đã ngoài cùng 30 tầng đã ngoài. Song phương đều tính toán hiểu rõ. Cho dù quyết chiến, cũng đều chỉ có một nửa nắm chắc. Ngược lại phía dưới 30 tầng mới là mấu chốt. Đổi lại một góc độ khác, Lý sư đệ vì sao lại bị thương đúng thời điểm này? Hà Túy hỏi ngược lại, S. Ninh Chí Viễn sững sờ. Lắc đầu, điều này không có khả năng. Lý Thiên Nhất quả thực là Lý gia đệ tử, ở Tổng Đường nhiều năm. Tuy rằng hắn phù hợp với các phương diện, nhưng chắc là không phải hắn. Vì cái gì, cho dù là Lý gia đệ tử cũng có khả năng làm phản. Một người chỉ chuyên chú vào kiếm, không làm được loại sự tình này đâu. Ninh Chí Viễn lắc đầu, huống chi hắn tiếp xúc ít người, bình thường cũng tiếp xúc không đến nhiều chuyện như vậy. Một phú nhị đại làm gì có tâm tư tinh tế tỉ mỉ để làm những chuyện này. Kế tiếp chính là Mã Điềm Nhi rồi, Mã sư muội cũng có thể bài trừ. Điểm này ba người cũng có chung nhận thức, Mã Điềm Nhi khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho dù nàng cùng Mã gia không đối phó, nhưng cũng không là loại người làm những chuyện như thế này. Vương Mãnh, Minh Nhân, Đường Huy, Vương Mãnh vốn cũng có khả năng tương đối lớn, nhưng mà hắn đến Thánh Đường muộn, mà cái này đã xuất hiện trước khi hắn tới, cho nên chỉ còn lại có Minh Nhân cùng Đường Huy. Ninh Chí Viễn gật gật đầu, hai người này cũng có thể, nhất là cá tính của Đường Huy. Lúc vừa nãy hỏi xem ai xuất chiến, hắn lại tương đối chần chờ. Minh Nhân nhiều năm nay ta hiểu khá rõ hắn, khả năng không lớn, nhưng cũng không bài trừ, cũng phải nhìn hắn biểu hiện thế nào trong cuộc chiến này đã. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh liếc nhau, vạn ma giáo công kích nằm trong dự liệu, nhưng thời cơ quả thật có chút ngoài ý muốn, biết rõ Lý Thiên Nhất bị thương, cũng chỉ có vài người. Nhưng bất kể thế nào mà nói, đây đều là một cơ hội, tư liệu của đối thủ cũng tới tinh hoàn của đám người Vương Mãnh rồi. Chấm, vạn ma giáo ngoài 40 tầng là Tề Phi Vũ, thực lực tương đối cường hoành, cùng Lý Tĩnh cũng là đối thủ cũ, vạn ma giáo rất có ý tứ được ăn cả ngã về không. Tại chỗ của vạn ma giáo, Tề Phi Vũ cũng là biểu lộ ngưng trọng, lần này tương đối hung ác. Nói thật ra, hắn cũng không muốn cùng Lý Tĩnh cá chết lưới rách, mục tiêu của hắn là trở thành thành viên của Tinh Minh. Nhưng mà mệnh lệnh của vạn ma giáo không thể không nghe. Đây cũng là một cơ hội, giết Lý Tĩnh cũng là dựng lên một đại công. Hắn cần vạn ma giáo ủng hộ, đến thời điểm chấm dứt rồi, nếu vạn ma giáo có thể mượn lần này uy danh phóng đại. Nhất lần xử lý Thánh Đường. Tương lai tới thời điểm hắn trùng kích làm thành viên của Tinh Minh cũng được cường lực ủng hộ. Đây là việc mà từng tu chân giả của tu chân học viện tha thiết ước mơ. Tề Phi Vũ cũng không nhịn được mà chống ngực đập lên liên hồi. Hắn phải chuẩn bị thật tốt. Vương Mãnh về tới phòng của mình. Phạm Hồng đang đợi hắn. Vương Mãnh, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Ta có khả năng giúp đỡ được gì thì cứ việc nói. Phạm Hồng hỏi, Vương Mãnh lắc đầu, chuyện này ngươi giúp không được gì, là cuộc chiến sinh tử của các môn phái bên trong tiểu thiên giới chúng ta. Phạm Hồng vừa nghe liền hiểu, ở chỗ của hắn cũng giống như vậy, giữa các môn phái đấu tranh không ngừng. Chỉ có điều tạm thời còn chưa có đến phiên hắn mà thôi. Vậy ngươi nhất định phải sớm chuẩn bị cho tốt. Vài loại đan dược, còn có vũ khí, ta đi chuẩn bị cho ngươi một thanh kiếm tốt đã. Phạm Hồng nói ra, hắn nói chính là tiên kiếm mua ở bên trong tu chân học viện. Nhất định là giá trên trời. Vương Mãnh cười cười, lắc đầu, không cần, kiếm của ta cũng đủ dùng. Nhưng mà đan dược ngược lại phải kiếm. Hai ngày này ta muốn chuẩn bị một chút, đưa cho Phạm Hồng, Vương Mãnh nghĩ nghĩ chính mình phải cần vài loại gì đó. Đúng lúc là kiếm được một cơ hội chiến đấu khó mà có được. Thậm chí có một chút chờ mong. Chấm, Tinh Minh cũng không thích tất cả các môn phái tiểu thiên giới đã hình thành thì không thay đổi. Thực chất bên trong có lẽ là cổ vũ khôn sống mống chết. Vấn đề chỉ là phát động ra như thế nào thôi. Vương Mãnh cứ theo lẽ thường tu luyện. Mỗi ngày y nguyên đến đan đạo viện đưa tin. Có tài liệu của Phạm Hồng. Luyện chế vài khỏa đan dược chính mình cần. Nhưng là không có đem thần thức dung nhập vào trong đó. Hắn biết rõ ràng lần trước lô đan nhất định là do hắn làm vỡ vụn. Giá trị chế tạo ở nơi này cao như vậy. Hắn không thể bồi thường nổi nha. Mới chỉ có 3 ngày. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh truyền tới một tin tức cực kỳ không tốt. Lý Tĩnh sư huynh chết trận, đây tuyệt đối là một đả kích trầm trọng đối với Thánh Đường. Lý Tĩnh tiến vào tu chân học viện cũng có nhiều năm. Thực lực mạnh mẽ, Mộc Tử Thanh tức giận mà đập bàn một cái. Chết tiệt, Tề Phi Vũ tên hỗn đản kia vậy mà dùng bá cực châm. Bằng không thì hắn làm sao là đối thủ của Lý sư huynh. Chúng ta cũng phải cẩn thận rồi. Ai biết bọn hắn còn chuẩn bị cái gì? Vạn ma giáo lần này đúng là hạ quyết tâm liều mạng rồi. Phương diện này Thánh Đường thật đúng là không có cách nào so sánh cùng vạn ma giáo được. Vạn ma giáo những năm này vơ vét gay gắt, hơn nữa làm việc không kiêng nể gì cả. Ngay cả môn phái nhỏ như cuồng kiếm phái có vạn ma giáo làm chỗ dựa liền dám tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành. Tàn sát hàng loạt dân trong thành đoạt được đại bộ phận là phải nộp lên trên vạn ma giáo. Cũng khó trách bọn hắn mua được cái loại pháp khí mạnh mẽ như bá cực châm này. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh vốn tràn đầy tin tưởng chính là tới từ Lý Tĩnh. Hiện tại áp lực quả thực đủ trầm trọng, bọn hắn những năm gần đây này đều là điệu thấp mà sống. Chính là biết rõ tu chân học viện nước sâu thế nào. Đối thủ mạnh mẽ quá nhiều, nhưng mà trốn cũng trốn không được, làm, liều mạng, đầu rơi bất quá cũng chỉ là cái sẹo lớn nhỏ bằng cái bát. Có gì đặc biệt hơn người, không thể buông tha những tên xúc sinh vạn ma giáo này. Mộc Tử Thanh cả giận nói, không có đường lui rồi, bọn họ thật không có đường lui, hiện tại càng sợ hãi lại càng dễ chết, chỉ có thể liều mạng, luận thực lực cá nhân. Song Phương hiểu rõ, những năm này ai không có chút hộ thân pháp khí, phần thắng đều ở năm, nhưng bây giờ là vạn ma giáo hạ vốn gốc muốn liều chết với bọn hắn. Hà Túy cùng Mộc Tử Thanh cũng không có cách nào, những người khác thì càng không có biện pháp rồi, mọi người ngay cả tâm tình uống rượu cũng không có, chỉ có thể đều tự trở về chờ đợi. Mặc cho số phận, tiểu thiên giới pháp khí tại đại nguyên giới cơ hồ không phát huy ra được uy lực gì cả. Pháp khí cùng hoàn cảnh nguyên lực có quan hệ rất lớn. Đại nguyên giới nguyên khí càng tinh thuần, mà tiểu thiên giới pháp khí lại có vẻ thô ráp rồi. Các đệ tử tại tu chân học viện đều có một chút tích lũy. Thời gian dài cũng sẽ thu được một hai kiện pháp khí của tu chân học viện. Chỉ là bây giờ nhìn vạn ma giáo còn hung ác hơn nha. Hơn nữa pháp khí thứ này cũng phải dùng nhiều thuần thục. Lâm Trận mới mài gươm nhiều lắm chỉ là hù dọa người. Cách chương.